Mặc dù khiến cho Tiêu Viêm cực kỳ uể oải, bất quá làm cho hắn đối với sự khống chế đấu khí càng ngày càng như ý, khống chế nhiệt độ của hỏa diễm càng ngày càng thuần thục. Sự tiến bộ này khiến cho Dược lão luôn miệng khen ngợi. Hiện tại luyện chế ngừng huyết đan, xác suất thành công của Tiêu Viêm cơ hồ đạt tới lục tầng. Xác suất thành công như vậy chỉ có nhị phẩm luyện dược sư với kinh nghiệm phong phú mới có thể làm được. So với sự tịnh tiến trong luyện dược, thực lực của bản thân Tiêu Viêm sau khi dưới sự phụ trợ của không ít linh dịch do Dược lão điều phối cũng là chậm rãi tăng lên. Sau lần cuối cùng luyện chế chữa thương dược xong, tại một lần tu luyện đấu khí của cơ thể Tiêu Viêm ngưng tụ, cơ hồ giống như nước chảy thành sông hội tụ một chỗ, sau đó như thế thể chảy tre bước vào cấp bậc đấu giả. Đối với việc ngoài ý muốn thu hoạch, Tiêu Viêm trong lòng là tràn đầy vui mừng. Xem ra, để cao tốc độ luyện chế dược đối với việc tăng thực lực cũng có hiệu quả chúc phúc không sai. Đương nhiên, luyện dược dù có hiệu quả tăng phúc, nhưng dù sao cũng là quá mức tiêu hao tinh lực. Tại nhóm dược liệu cuối cùng luyện chế xong, Dược lão liền ngăn hắn lại. Nhìn thân sắc nghiêm khắc của Dược lão cùng với vẻ lo lắng cho mình, Tiêu Viêm cũng là không có kiên trì nữa. Vì vậy, hắn trở về phòng ngủ một giấc, cuộc sống lại lần nữa trở nên nhàn hạ. Chậm rãi hành tẩu trong gia tộc, nhìn thấy sân huấn luyện trở nên chật chội, Tiêu Viêm thật có chút bất đắc dĩ. Ở giữa sân không ít tộc nhân trẻ tuổi, mồ hôi đổ như mưa, đích khổ tu. Những người này đều là nhân lúc chờ đợi mấy ngày cuối cùng tu luyện để làm cho mình có tư cách tiến vào Dạ Nam học viện. Đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, Tiêu Viêm miễn cưỡng nhìn vào trong sân, sau đó nhàm chán xoay người rời đi. Đối với những người này bình thường không chịu tu luyện, bây giờ lướt tới chân mới nhảy, hắn không có chút nào đồng tình. Chính hắn khi hồi phục lại thiên phú tu luyện cũng không lúc nào là sao lãng việc tập luyện. Thiên phú dù cao nhưng lại ỷ thế vào gia tộc đi chiều hòa ghẹo nghịt. Hành động như vậy làm cho Tiêu Viêm trong lòng đối với bọn chúng không có hảo cảm. Xà Nam học viện chiêu sinh giới hạn không thấp, trước 18 tuổi phải đạt tới bát đoạn đấu khí. Điều kiện ngặt nghèo này làm tan biến không ít bao giấc mơ của nhiều người. Đương nhiên, lấy làm ánh mắt Tiêu Viêm xem xét, hiện tại trong sân huấn luyện, điều kiện chiêu sinh tổng hội không vượt quá nổi 2 người. Hai tay ôm sau gáy, Tiêu Viêm đem cái đám người kia bỏ ra khỏi đầu. Bọn họ đến tuột cùng có thể đi vào mấy người cũng không khiến cho hắn quan tâm. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm quẹo vào một con ngõ nhỏ, tiến vào hậu hoa viên thì thấy một cái bóng lưng quen thuộc đứng ở giữa rừng hoa mỹ lệ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Híp mắt nhìn đường cong hoàn mỹ trên bóng lưng kia, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nụ cười nhu hòa, nhẹ giọng cười cười chậm rãi hướng phía thanh y thiếu nữ đang ngẩn người đứng. Tiêu Viêm ca ca, Huỳnh sắp đi. Còn chưa lại gần thiếu nữ, một cái thanh âm thương tâm đã truyền vào tai Tiêu Viêm. Cất bộ dừng lại, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ gật đầu, chậm rãi tiến về phía trước, đứng song song cùng với Huân Nhi. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có chút ảm đạm, mỉm cười vươn khẽ cái tay xoa đầu Huân Nhi, cảm thấy một cái tia thanh lương truyền đến, đích cảm giác dễ chịu, khiến cho hắn có cảm giác chút say lòng. Huỳnh không vào Dạ Nam học viện, túy để Tiêu Viêm thân mật sao đầu. Ngoại trừ Tiêu Viêm ra, không có một nam tử nào đụng vào được. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười. Ta có chuyện mà mình phải làm. Là bởi vì nạp nan yên nhiên kia sao? Đôi mắt lung linh nháy lên cái tia lạnh ý. Huân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Bàn tay xoa đầu Huân Nhi khẽ dừng lại. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Làm đó nhiều người như vậy chứng kiến ước định, ta sao có thể thất ước? Nếu là như vậy, ngay cả muội cũng xem thường ta. Huân Nhi mạnh liễu khinh tức, khẽ thở dài một hơi, thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ tới mức chỉ mình nàng nghe thấy. Biết như vậy lúc đó không nên để cho nàng còn sống xoay quay về. Ân yên tâm đi, chờ đem chuyện này hoàn thành xong, ta sẽ tới Giả Nam học viện tìm muội. À, nhiều lắm là 1 năm rưỡi. Không, 1 năm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi lộ ra sâu khổ, Tiêu Viêm vội vàng cười sửa. Tiêu Viêm ca ca, kỳ thực Huỳnh đi cùng Huân Nhi, Huân Nhi cũng có biện pháp làm cho Huỳnh tại lúc ước hội có khả năng đánh bại nạp nan yên nhiên. Cắn cái miệng nhỏ nhắn chậm ngầm một hồi lâu, Huân Nhi đột nhiên chần chờ rồi nói. Cười khổ lên tiếng, Tiêu Viêm lắc đầu có chút tự giễu, thở dài nói. Nhà đầu người đôi khi thuyết ra quả thực là ta không có điểm. Ta biết Tiêu Viêm ca ca không cho rằng ta là yêu tinh. Huân Nhi mỉm cười ngọt ngào nói. nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi cười nói: "Yên tâm đi, ta có tin tưởng một năm sau Vân Nam Tông chiến nạp Yên Nhiên." Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên hào khí can vân, Huân Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, muốn lần nữa mở miệng khuyên bảo thì Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, song trưởng duỗi thẳng đột nhiên đúng lúc này ôm chặt lấy eo nhỏ của Huân Nhi, hùng hăng ôm vào trong lòng. Gió nhẹ thổi qua hoa viên, liễu xanh khinh phiêu, thiếu niên ôm chặt thiếu nữ, thân thể hai người hoàn toàn kết hợp, không phân biệt được. Bị Tiêu Viêm bất thình lình ôm trong lòng, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên, yếu ớt từ chối, sau đó ngượng ngùng đình chỉ, khuôn mặt thoáng hiện lên một cái tầng dáng đỏ mê người. "Huân Nhi, năm sau ta sẽ tới Già Nam học viên tìm người, chờ ta." Vùi đầu vào ngực thiếu niên, rốt cuộc thiếu nữ không biết phải làm sao, gật gật đầu. Chương 98 Tuyết Nhi. Đi dạo trên con đường nhỏ, đột nhiên thấy gia tộc trở nên vắng vẻ, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đội ngũ triều sinh của Già Nam học viện tới Ô Thản Thành, mọi người trong gia tộc cơ hồ phần nửa tới chạy xem. Lúc này tại cửa thành sợ rằng sớm đã chật cứng người. Một đám người điên đến sớm như vậy là nhân ra người ta có thể để cho dễ dàng vượt qua kiểm tra sao? Lắc đầu nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm nhàn nhã quay về phía sau núi chậm rãi bước đi. Mỗi ngày vào lúc này là thời gian hắn tu luyện đấu kỹ, điều này đã trở thành thói quen. Lần này đội ngũ triều sinh dừng tại Ô Thản Thành, bất quá bọn họ có phụ trách triều sinh trong phạm vi phụ cận xung quanh Ô Tản Thành, bao gồm mấy cái thành thị gần đó nữa. Cho nên ngày thứ hai khi đám Tiêu Viêm chạy tới triều sinh, chỗ triều sinh là một cái khoảng sân rộng, thế nhưng giờ là cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người choáng váng. Trên khoảng sân rộng lớn, những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên, vô số người trẻ tuổi liều mạng chen chúc tiến vào. Nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành chủ phủ duy trì trật tự, sợ rằng cái đám người này sớm kích động không để ý gì mà vọt vào. Lặng lặng nhìn biển người bên kia, lúc sau Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, vẻ buồn bực lắc đầu lặng lặng. Xem ra tình hình này hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông qua kiểm tra. Hử, không có cách sao? Nhìn bộ dáng buồn bực của Tiêu Viêm đang đứng phía sau cùng Huân Nhi, Tiêu Mị hai nàng nói chuyện, Tiêu Ngọc nhất thời đắc ý khẽ hừ một tiếng, đỏ cặp mắt trắng dã. Tiêu Viêm mặc kệ thái độ của nàng. Tiêu Ngọc biểu tỷ có biện pháp sao? Thấy hai người lại muốn đấu võ mồm, đứng bên cạnh Tiêu Mị vội vàng cười chuyển hướng đề tài. Lần này tới Ô Tản Thành phụ trách triều sinh là đạo sư của ta, là môn sinh đắc ý của người, ta tự nhiên có biện pháp. Tiêu Ngọc hếch hếch cái mũi nhỏ thon dài, cười dài nói, bàn tay vung lên, đi theo ta. Nhìn Tiêu Ngọc giờ đôi chân dài gợi cảm chậm rãi bước đi, Tiêu Viêm hướng Huân Nhi bất đắc dĩ giang tay, quên đi, không có cùng nàng ta sao đó. Nghe vậy Huân Nhi mỉm cười gật đầu, cùng với Tiêu Viêm bước theo. Mấy người đi theo Tiêu Ngọc cứ như vậy mà vòng qua khoảng sân rộng lửa vong, cuối cùng tại phía tây khoảng sân dừng lại. Nơi này chính là phía sau khoảng sân, quân đội trang bị võ trang hạng nặng đứng ở đây thành hai tầng ba tầng, hàn quang tỏa ra từ vũ khí, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Còn người quét tạo qua phòng vệ xâm nghiêm ở đây, Tiêu Ngọc đối với Tiêu Viêm mấy người dặn dò một tiếng, sau đó tự thân tiến lên, từ trong lòng móc ra một cái khối tự bài xanh biếc. Cùng một trưởng quan quân nói chuyện với nhau hồi lâu, lúc này mới hướng đám Tiêu Viêm phất phất tay ý bảo bọn họ lại đây. Trung niên quan nhân ánh mắt có chút âm lệ đảo qua đám Tiêu Viêm mấy lượt, sau đó hồi lâu mới vùng bàn tay quát, cho phép qua. Nghe trung liên quan nhân quát ra lệnh, những cái quân nhân mặc thiết giáp vừa vặn để lộ ra một cái thông đạo nhỏ, hướng về phía trung niên quan nhân cười cảm kích. Tiêu Ngọc đem cái bài tự nhận lại, đối với đám Tiêu Viêm đắc ý hất cằm, sau đó theo trung niên quan quân kia dẫn người đi vào. Đi phía sau Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm mấy người cũng là tiến vào phía thông đạo. Vừa mới bước vào trong, mọi người đều thấy cái xà tay có chút phát lánh. Đám binh lính xung quanh mặt không đổi sắc, trên thân thể mơ hồ phát ra cái mùi máu tanh, khiến cho đám Tiêu Viêm chưa bao giờ trải qua loại trận địa này cơ hồ cảm thấy hô hấp có chút cấp bách. Đây là chiến sĩ đã trải qua sinh tử trên sa trường sao? Chậm rãi thở một hơi với định lực hơn người, Tiêu Viêm đem cái cảm giác cấp bách kia ở trong người chậm rãi khu đuổi, liếm liếm miệng, bàn chân lúc trước mới nhũn ra lần nữa trở nên chậm ổn hữu lực. Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ bản thân hắn đã có thực lực tứ tinh đấu giả. Thực lực so với phần lớn binh lính ở đây đều là cường hãn hơn. Mặc dù về khí thế kém người ta, nhưng cũng không phải vì vậy mà sợ hãi. Ngắn ngủi hơn 10 bước khoảng cách, đối với mấy người mà nói lại như lại gần trăm ngàn bước khó có thể dễ dàng bước đi. Bước tới bước cuối cùng, mọi người phát hiện ra trong lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt cười có chút trắng bạch. Tiêu Ngọc đối với trung niên quan quân oán trách cười khổ nói: "Các học trưởng, người cố ý thử thách chúng ta làm gì?" "À, đây là Nhược Lâm đạo sư phân phó, nếu muốn đi cửa sau tự nhiên cũng phải chịu khảo nghiệm." "Các người cũng không sai, kẻ dưới tay ta đều đã ôm thi thể ngủ chung, nếu thiếu định lực chỉ đi lửa đường sẽ bị hù dọa cho tê liệt." Trên khuôn mặt đờ đẫn của trung niên quan nhân thoáng hiện ý cười, ánh mắt trên đám Tiêu Ngọc đảo qua, cuối cùng dừng lại trên sắc mặt bình thản của Huân Nhi với Tiêu Viêm, nhãn đồng hiện lên chút than thở. Xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này có lẽ là thu hoạch được một ít đệ tử không tồi. Tức giận nhìn trung niên nhân quan quân, khoát tay áo. Tiêu Ngọc lôi kéo Tiêu Mị cùng với Tiêu Chữ, gót chân như đã nhún ra, bước nhanh tiến vào khoảng sân rộng bên trong. Bước tới giữa sân, một cái đại trướng bồng màu xanh biếc được dựng tại khoảng trống. Hiện tại trong tầm mắt ở chỗ này, Tiêu Viêm mấy người đã có thể thấy được bên trong không ít người tấp lập đi lại. Tại mấy cái thông đạo ngẫu nhiên phát hiện mấy nam nữ thiếu niên vượt qua kiểm tra, vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong sân. Ngọc Nhi mới tiến vào gần đại trướng bồng, tiếng cười của Lữ Tử truyền vào trong tai mấy người Tiêu Viêm. Một cái đại bóng đỏ rất nhanh đi tới, cuối cùng cười hô hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay tại cái bồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạn một phen, chiều đùa nói: "Để bồn tiểu thư sờ thử xem dạo này có béo hay không." Dâm nữ cút, cười mắng đem nữ tử trong lòng đẩy xa. Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Viêm mấy người giới thiệu nói: "Đây là tỷ muội tốt của ta tại Gia Nam Học Viện, tên gọi Tuyết Ni, đã đạt tới tứ tinh đấu giả." Nghe vậy, Tiêu Viêm mấy người đem ánh mắt hướng vị nữ tử này, một cái thân hồng y, khuôn mặt tiếu lệ hiện lên sáng láng, mái tóc nâu dài tùy ý kết thành một cái đuôi ngựa, trước ngực là một cái bông đảo đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, kiều đôn vịnh cao mà mượt mà. Tuy nói dung mạo của nàng so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá dáng người bốc lửa tới cực điểm, khiến cho không ít nam nhân cảm thấy thèm thuồng. Trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu, Tiêu Viêm phát hiện không ít thanh niên đã thông qua trách nhiệm, ánh mắt không ít người đều như có như không mơ mịt đảo qua ngực nữ nhân này. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Tuyết Ni, xem sắc mặt của làng hiện nhiên hai người có quan hệ không tồi. "Bọn họ đều là tộc nhân của ta, đây là Huân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp chứ, bất quá không cho người có chủ ý với nàng, nhìn ra người ta không có hứng thú với ngươi. Còn đây là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp nha. Còn đây là thân đệ đệ Tiêu Chữ của ta. Còn người này." Đôi mắt nhìn vẻ uể oải của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cắn răng quay đầu, thấp giọng nói nhỏ vào tai Tuyết Ni: "Hắn chính là cái tên trước kia ta đã nói với người, đích Tiêu Viêm." Nhãn tỉnh trước tiên đảo qua Huân Nhi và Tiêu Mị, Tuyết Ni hai mắt tỏa sáng sợ hãi than: "Oa, tiểu mỹ nhân nhà người thật là nhiều nhé. Nếu như vào trong Gia Nam Học Viện không khiến cho đám nam sinh thần hồn điên đảo mới là lạ." Ách, Tiêu Viêm. Sau khi sợ hãi than xong, Tuyết Ni đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm: "Đây là theo như lời ngươi nói, biểu đệ vẫn là dừng chân tại tam đoạn đấu khí sao? Lớn lên rất tuấn tú a." "À." Tiêu Ngọc khóe miệng la lên, hung hăng nhéo vào thiếu nữ lắm miệng bên cạnh, sắc mặt có chút hổ thẹn xấu hổ nhìn Tiêu Viêm giải thích: "Ta cũng không có nhắc chuyện của người với người khác, chỉ là trong một cái lần nói mộng, nói nhảm bị nữ nhân này nghe mà biết được mà thôi." Nhíu mày, Tiêu Viêm bĩu môi, vuốt lên khuôn mặt trêu tức nói: "Người làm mờ cũng nghĩ đến ta, chúng ta tựa hồ lúc nào có quan hệ tốt như vậy, năm đó tựa hồ chỉ là sờ sờ vuốt vuốt, người câm miệng cho ta." Nghe Tiêu Viêm nói thế, Tiêu Ngọc trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, đôi chân dài gợi cảm hung hăng đá vào Tiêu Viêm. Túy nghiêng người né tránh, thu hồi lại được điểm lợi tức này, Tiêu Viêm vuốt vuốt tay cũng không giễu cợt nàng nữa: "Người sờ soạn cái gì? Không phải là sờ soạn Ngọc Nhi đó chứ?" Tuyết Ni vẻ mặt tò mò hỏi, lại bị Tiêu Ngọc hung hăng véo một cái. Cọc Nhi, ngươi hảo nhẫn tâm nga. Dĩ nhiên đối với tình nhân cũ hạ độc thủ. Đưa cổ tay bị véo đỏ lên, Tiết Ni hai mắt hơi nước ngâm ngâm nhìn Tiêu Ngọc. Đừng có đùa nữa, ta còn muốn dẫn bọn họ đi trắc nghiệm. Sợ khóc sợ cười đẩy Tiểu Ni ra. Tiêu Ngọc cười mắng, hì hì, đi thôi, đi theo ta, ta mang bọn người đi. Sắc mặt thu hồi lại vẻ muốn khóc, Tuyết Ni vừa muốn xoay người cất bộ đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu cười nói. À được rồi, quên nói các người biết, lần này đội ngũ chiêu sinh là bố tên kia cũng theo. Hơn nữa trên đường tới đây, hắn đã tấn cấp tứ tình đấu giả. Nghe vậy Tiêu Ngọc đang cười, khuôn mặt nhất thời trầm xuống có chút không kiềng nhẫn nói. Tên đáng ghét kia, vì thế nào lại tới đây? Còn không phải là vì Tiêu Ngọc đại mỹ nhân sao? Người ta đường dài tới đây, nhận ra người tàng ngày đêm mong nhớ. Tuyết Ni trêu tức nói, khẽ cắn răng. Tiêu Ngọc sắc mặt biến sắc một chút, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn ta làm gì? Đừng nói là muốn ta giả trang thành bạn trai của ngươi, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không muốn làm. Nhìn cái ánh mắt của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm khôn khéo sao không biết được chủ ý của nữ nhân này, nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó không để ý đến ánh mắt vẫn nộ của nàng, ngây ngàng tiến về trướng bồng phía trước đi. Ách, Ngọc Nhi, mị lực của ngươi hình như đã bị hạ thấp à? Loại chuyện tốt này trong học viện không biết có bao nhiêu người tranh giành vỡ đầu làm, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lại không để ý tới ngươi. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Tuyết Ni tựa hồ không hề tin nổi nói. Oán hận cắn răng rồi nói, Tiêu Ngọc cảm giận, tên kia chính là quái thai như vậy đó. Như thế nào có thể dùng lẽ thường xem xét? Trừ bỏ yêu nữ dị thường của trong học viện, người đã gặp qua ai tại trong một năm từ tam đoạn đấu khí tăng tới thành tam tinh đấu giả chưa? Nghe vậy Tuyết Ni miệng khẽ nhếch, thần sắc đang cười hiện lên vẻ kinh sợ. Nàng cũng không có nghĩ tới, thoạt nhìn thiếu niên thanh tú kia dĩ nhiên thế nào lại là thiên phú tu luyện đáng kinh khủng tới vậy. Cái này mà vẫn theo Tiêu Ngọc thuyết, thế nào còn là phế vật của gia tộc. Chương 98 Điều Nan. Tiêu Viêm chậm rãi hướng phía trước trướng bồng đi, Tiêu Ngọc đi phía sau nhìn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi cầm tức. Nàng cũng không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên như vậy mà không cấp cho nàng tí nào mặt mũi. Mấy người tiến đến gần đại trướng bồng màu xanh biếc, thì thấy hơn 10 danh nam nữ đang quay tròn ngồi thoải mái trên trướng bồng tán gẫu với nhau. Xem bọn họ thần sắc thoải mái đến vậy, ắt hẳn cũng giống Tuyết Ni đều là đệ tử của Già Nam học viện. Còn bên ngoài trướng bồng, hơn 20 danh nam nữ trẻ tuổi lại là đang ngồi ngoài chịu đựng cái ánh nắng mặt trời chói chang tỏa ra, ngồi trên chiếu. Mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt đổ mồ hôi chảy ròng ròng, bất quá thần sắc bọn họ là tràn ngập câu nệ. Xem bộ dáng chắc chắn bọn họ vừa mới thông qua khảo nghiệm tân sinh bên ngoài. Trong trướng bồng, mấy vị nữ sinh đang tán dóc đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám Tiêu Ngọc chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Một đám nữ nhân cười hì hì bước tới, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây lại, díu ra díu dít cười đùa không ngớt. Bất ngờ bị vây vào vậy, làm cho đám Tiêu Viêm không kịp được thích ứng, nhất thời sửng sốt, ánh mắt đảo qua mấy cái vị nữ tử đẹp xinh, nhìn cái thần sắc kinh hỉ của các nàng. Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Ngọc tựa hồ tại học viện quan hệ với người khác quả thực không tồi. Ai nhà, ta bàn các người tù liễm lại một chút được không? Sợ khóc sợ cười đem mấy nàng đang làm trò xấu trên mình đẩy ra. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, Ngọc Nhi, hai tháng không gặp đầy đặn lên thật nhiều, nên thành thật một chút có hay không? Ân, một vị thiếu nữ khuôn mặt tú lệ, bàn tay lén lén sờ trước ngực Tiêu Ngọc, sau đó áp cả vai vào ngực Tiêu Ngọc trêu tức nói. Đứng bên cạnh Tiêu Yếm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Tiêu Ngọc với ánh mắt có chút quỷ dị. Bằng hữu cô nàng, như thế nào đều là sắc nữ vậy? Biến dâm nữ dừng lại cho ta. Khuôn mặt cười cười có chút ửng đỏ, đem nữ tử trong lòng đẩy ra, nhìn thấy nàng ta lại là chuẩn bị tiến lên. Tiêu Ngọc vội vã chui về phía sau, chỉ vì đám Tiêu Viêm vội vàng giới thiệu qua một lần, lúc này mới khiến cho đám nữ nhân kia hết đùa giỡn. Hi hi, thật là xinh đẹp đích tiểu mỹ nhân. Ánh mắt đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Mị, hai nàng vốn dĩ dung mạo xuất sắc khiến cho đám nữ nhân không có bất ngờ sợ hãi than một phen. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời tới Tiêu Viêm đứng bên cạnh. Về phần Tiêu Chữ, bởi vì cùng Tiêu Ngọc là thân tỷ đệ, thật ra may mắn được cái đám nữ nhân này không nhìn qua. Tiêu Viêm mặc dù tuổi tác kém hơn so Tiêu Ngọc 3 tuổi, Bất quá trải qua một năm khổ tu, vóc dáng so với Tiêu Ngọc, khuôn mặt mặc dù có chút thanh tú nhưng mà nhìn kỹ lại là hiện lên cái nét thành thục bất đồng so với tuổi tác. Cảm giác mâu thuẫn này khiến cho đám nữ nhân không khỏi nhìn nhiều lần liếc nhìn. Hì hì, Hạo Tuấn Tú sẽ nhìn Ngọc Nhi, đây là biểu đệ của ngươi à? Không phải thân đệ đệ chứ? Thành thật trả lời, người có hay không biện thủ? Ngày nữ nhân này thuyết pháp dĩ nhiên lại lôi cái loại đề tài này ra, làm cho lòng Tiêu Viêm đang tĩnh lặng khóe miệng có chút nhếch lên nhìn về phía Tiêu Ngọc với ánh mắt quỷ dị. Tiêu Ngọc nghe cái đám nữ nhân này trêu chọc, khuôn mặt đang cười lộ ra vẻ xấu hổ, tức giận bất đắc dĩ. Đúng lúc nàng định giải thích một chút thì khóe mắt thấy một cái thân ảnh đạo nam tử vội vàng bước tới, mặt hơi đổi. Tiêu Ngọc mày liễu khinh túc, trên gương mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ, ngượng ngùng cất giọng nói: hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các người đừng trêu chọc hắn, hắn từ nhỏ ra mặt đã mỏng. Ách, nghe vậy chúng nữ sửng sốt, nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra cái dáng vẻ ngượng ngùng, chúng nữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Các làng vốn chỉ là nói giỡn mà thôi, vậy mà Tiêu Ngọc lại là nghiêm trang giải thích, hơn nữa khẩu khí như vậy quả thực giống như là đang thay tình nhân giải thích. Huân Nhi mấy người cũng là đồng dạng bị khẩu khí thân mật của Tiêu Ngọc khiến cho sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau trong đầu như một đám sương mù, tự hỏi Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc quan hệ từ khi nào trở nên tốt như vậy. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ nhân này biểu diễn, khóe miệng nhếch lên, vừa muốn trực tiếp mở miệng vạch trần thì Tiêu Ngọc đã đưa tay lành lẹ nắm lấy cổ tay hắn, bàn chân thân mật thay Tiêu Viêm phủi bụi trên người. À, nhìn cử động bất thình lình của Tiêu Ngọc, những người xung quanh nhất thời há mồm trợn mắt. Các nàng như thế nào thấy được Tiêu Ngọc đối xử với nam nhân như vậy? Tiêu Ngọc ngươi đã lâu không gặp a. Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh nam tử đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm này, mọi người khẽ quay đầu lại, một cái thanh niên thân mặc quần áo màu trắng chính là đang đứng phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạn trên mặt khiến cho mấy người Tiêu Viêm cảm giác có điểm giả dối. Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu liếm lại, khẽ xoay người, ngọc thủ như cũ nắm lấy cổ tay của Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn thanh niên thản nhiên nói: là bố à, đã lâu không gặp. Gật đầu cười cười, thanh niên được xưng là La Bố ánh mắt dường như có chú ý tới cánh tay của hai người, nhãn đồng nhìn Tiêu Viêm mịt mở hiện lên nét hàn ý cùng lửa giận. À, mấy người này là ngươi mang tới sao? Mỉm cười bước đến La Bố hỏi. Ân túy gật đầu một chút, Tiêu Ngọc lại lần nữa đem Tiêu Viêm mấy người giới thiệu lại một lần, mỉm cười nói: ta dẫn bọn họ tới trắc nghiệm nga. Như vậy, cười gật đầu, La Bố trong lòng móc ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ bằng, nắm tay giơ lên nói: vừa đúng lúc Nhược Lâm đạo sư cấp cho ta một cái khối trắc nghiệm thủy tinh để bọn họ thử đi. Trắc nghiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trắc nghiệm thủy tinh trong Đông Đạo, nếu không muốn lấy của ta thử thì phải đợi lát nữa mới được. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thoáng chần chừ một lúc, gật đầu nghiêng đầu đối với đám Tiêu Viêm ôn nhu giải thích: trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các người không cũng là thông qua kiểm tra. Buông tay ra, Tiêu Viêm liếc nhìn nàng thản nhiên nói nga. Tiêu Ngọc cười dài gật gật đầu cực kỳ thông minh, buông hai tay. Mà một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Tiêu Ngọc, là bố thanh niên kia nắm lấy thủy tinh cầu khẽ mãnh liệt siết chặt. Huân Nhi các người thử trước, vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Huân Nhi cùng Tiêu Mị, Tiêu Chữ ba người tiến tới, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đến khi thủy tinh cầu sáng lên mới là lùi trở về. Thấy ba người thành công, Tiêu Viêm cũng là tùy ý sờ lên, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy. Yên tâm đi, nếu như không có thông qua trắc nghiệm ta cũng không tự tác dẫn bọn họ tới. Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói: à, không phải ta không tin tưởng ngươi, chỉ là bất quá đây là quy củ. Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi, cười cười, La Bố thu lại thủy tinh cầu, ngón tay chỉ ngoài trứng bồng, nơi mấy cái nam nữ thiếu niên đang phơi nắng. Đối với Tiêu Viêm mấy người cười nói: chúc mừng các người thông qua trắc nghiệm kiểm tra, hiện tại thì mấy người ngồi ở đây đợi lửa giờ đi. La Bố, người đây là có ý gì? Nghe vậy Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng xương quát lại hỏi. Tiêu Ngọc, người cũng là lão đệ tử, cũng biết quy củ sau khi trúng tuyển. À, hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc trúng tuyển cần phải hảo hảo giảm dạy kỹ bọn họ, sau này đối với cuộc sống trong học viện cũng là có lợi không ít. La Bố cười nói: hừ, La Bố, người với tân sinh các nói lời này ta không quản, bất quá người đừng có dùng quy củ này đối với mấy người ta dẫn tới. Tiêu Ngọc lạnh lùng nói: đây là quy củ La Bố khóe miệng nhếch lên. Tiêu Ngọc như thế ở trước mặt mấy người quát mắng hắn, làm hắn trong lòng nổi lên lối giận cùng ghen tuông. La Bố, ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa. Ngươi kỳ thực cũng minh bạch quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm nháo loạn lên thành vậy. Bên cạnh chúng nữ không đối với hành động này của La Bố đồng tình cau mày nói: À xin lỗi, bọn họ không may lại thông qua trắc nghiệm chỗ ta. Dựa theo quy định trong thời gian này, ta tạm thời quản hạt bọn họ. La Bố sán nạn cười nói. Nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói: Được rồi, lễ mặt người bọn họ không cần toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được. Ách, ta xem cần phải khuất tất vị huynh đệ này ra ngoài đi thôi. À, dù sao cũng là người, một đại nam nhân không phải sợ phơi nắng chứ. Hắc hắc. La Bố ngón tay di rời trên người Tiêu Viêm đảo qua, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm ngước lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt. Cút ngay, Tiêu Viêm hắn không đi ra ngoài, chính ta sẽ tìm Nhược Lâm đạo sư nói chuyện. Không cần ngươi động tay động chân ở đây. Đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước, Tiêu Ngọc che trước mặt Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng nói. Yêu à, La Bố đại ca, người bên này tựa hồ có vấn đề. Chính là mấy người xây dừa không dứt ở trong trướng bổng, mấy nam tử cười hì bước ra. Không có gì, chỉ là mấy cái vị tân sinh này không muốn ra phơi nắng mà thôi. La Bố tí cười nói. Hắc, lâu như vậy không gặp qua tân sinh kiêu ngạo đến vậy. La Bố đại ca muốn chúng ta hỗ trợ chút không? Nghe vậy, gã thanh niên trước ngực đeo một cái miếng kim tinh hướng phía La Bố bật cười, trong nụ cười thoáng mang vẻ lấy lòng. Cười gật gật đầu, La Bố nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc thoáng trầm ngâm, đột nhiên cười nói. Như vậy đi, sẽ không phải là đi ra ngoài nữa. Bất quá dù sao bên ngoài cũng nhiều tân sinh nhìn, nếu để cho mấy người bọn họ không phải ra ngoài phơi nắng, sợ rằng khiến cho người khác bất mãn. Vừa nói, La Bố vỗ vỗ vai thanh niên bên cạnh hướng Tiêu Viêm nói. Người không muốn ra ngoài thì phải cùng qua lặt luận bàn một chút. Đương nhiên không cần đánh bại hắn, chỉ cần người đấu với hắn có thể kiên trì 20 hiệp vậy là được. Nghe vậy, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời đối với La Bố nổi giận. Xem tình huống bây giờ, các nàng hiểu được nguyên này bởi vì Tiêu Viêm vị ăn dấm chua cho nên lấy việc công trả thù riêng. So với chúng nữ đang nổi giận quát mắng, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc, quay đầu lại con người chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Nàng minh bạch với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm tuyệt đối không thấp hơn nàng, đối phó với một gã nhất tình đấu giả không có gì khó khăn cả. Không để ý tới Tiêu Ngọc đang nhìn mình, Tiêu Viêm thản nhiên nhìn về vẻ mặt sáng lạn đang tươi cười của La Bố, hiện nên hàn ý. Hắn vốn không thích nhiều chuyện, nhưng tên này hết lần này tới lần khác chó dựa hơi nhà không ngừng bức bách. Hắc hắc, tới đây đi tiểu tử, để cho ta hào hào duấn hớ giáo huấn ngươi lên tôn trọng học trường thế nào. Nếu không ngày sau tại học viện ngươi lại trách chúng ta. Tên thanh niên qua lạt kia tiến từng bước tới, đối với Tiêu Viêm không có hảo ý cười nói. Chậm rãi thở một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai tiến lên hai bước sánh vai cùng Tiêu Ngọc. Đột nhiên cánh tay duỗi ra hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại đem nàng ôm vào lòng. Bị Tiêu Viêm đột nhiên đánh nén, Tiêu Ngọc đầu tiên sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng nhìn La Bố bên cạnh. Nàng đành phải cú nén giãy giụa oán hận cắn chặt răng, lòng không ngừng nguyền rủa Tiêu Viêm tại nơi đông người như vậy chiếm tiện nghi của nàng. Tiêu Viêm cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh lần nữa trợn mắt há mồm, cũng khiến cho La Bố sắc mặt càng âm trầm. Hắn quay đầu đi đối với Quan Lạt nói, xuống tay trọng điểm. Nghe vậy, Quan Lạt âm hiểm cười gật đầu. Ba người Huân Nhi bên cạnh nhìn hành động quỷ dị của hai người cũng đã bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi, đây là lợi tức. Bàn tay lưu luyến bên hông, Tiêu Ngọc sơ soạn. Tiêu Viêm cười lạnh nói vào trong tai nàng. Nói xong, Tiêu Viêm không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc, chủ động buông tay ra, khóe miệng có chút mỉm cười thản nhiên, chậm rãi về phía Qua Lạt đang âm mưu âm hiệp nhìn mình. Chương 99 uy hiếp. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, Qua Lạt khẽ cười. Đối với loại tân sinh cứng đầu này, hắn đã thấy rất nhiều, bất quá cuối cùng phần lớn là không có kết cục tốt. Tại lúc triều sinh cần phải giảm nhuệ khí của tân sinh, cơ hồ là một loại quy củ bất thành văn của Già Nam học viện. Có thể thông qua khảo thí bình thường xem như là thiêu phú không tồi. Người như thế ngày thường ở địa phương mình đều là sống an nhà sung sướng, rất ít khi bị người khác chế nhạo trào phúng. Mà ông lại tâm tính này tiến vào Già Nam học viện, nơi có cơ hồ là tầng tầng lớp lớp nhân vật ưu tú, rất dễ dàng một lời không hợp xảy ra tranh chấp. cuối cùng đem lại không ít phiền toái không cần thiết cho học viện. Cho nên tại lúc triều sinh, cần phải làm cho tân sinh minh bạch hiểu được cấp bậc của mình. Hơn nữa để cho đám tân sinh nghe còn chưa biết sợ, duệ khí giảm đi. Mà đối với cái loại quy củ bất thành văn này, chính cả đạo sư trong Giàn Ám Học Viện cũng là không có phản đối. Cho nên loại quy định này vẫn như thế nhiều năm truyền xuống. Siết tay thật chặt, thản nhiên để cho đấu khí bao trùm, Qua Lạt cười cười. Lúc đầu khi hắn mới tiến vào Giàn Ám Học Viện, cũng ỷ vào thiên phú của mình mà phản kháng. Bất quá tên kia lúc ấy thực lực chỉ là nhị tinh đấu giả đích học trưởng, một quyền đã khiến cho hắn tức thời chạy nhanh ra phơi nắng nửa giờ. Đối với loại kinh nghiệm sỉ nhục này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, Qua Lạt trong lòng lại nổi lên khoái cảm. Tự mình muốn giảm nhuệ khí của tân sinh cứng đầu, chậm rãi nhìn thiếu niên đi ra. Rốt cuộc trước ánh mắt mọi người, thiếu niên kia đối mặt với Qua Lạt. Ngọc Nhi, người thế nào không ngăn cản hắn đi ra ngoài phơi nắng, tổng hội còn dễ chịu hơn da thịt phải chịu đau khổ. Nhìn nụ cười âm hiểm của Qua Lạt, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc có chút không đành lòng, lên tiếng trách cứ. Đứng bên cạnh Tiêu Ngọc, Tuyết Ni hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Ngọc đánh giá Tiêu Viêm, đôi mắt chớp sáng tò mò nhìn chăm chăm khuôn mặt trung thủy vẫn là duy trì nụ cười lạnh nhạt của thiếu niên. Nàng rất muốn biết tên Tiêu Viêm kia có hay không như lời của Tiêu Ngọc, thiên phú tu luyện cơ hồ có thể so được với yêu nữ trong học viện. Nhấp nhấp đôi môi đỏ hồng nhuận, Tuyết Ni hai tay khoanh lại trước ngực, đôi bồng đào bị đè nén tạo thành cái đường rãnh sâu hoắm mê người, trong đôi mắt toáng hiện nét mong chờ. Khuôn mặt cười còn chưa hết ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ mê người, Tiêu Ngọc biến nhắc đưa tay duỗi ra. Đôi bồng đào trước ngực không tính có mức hùng vĩ, nhưng mà cũng rất ngạo nhân. Nàng liếc bóng lưng thiếu niên, tùy ý nhẹ giọng nói, ai chịu chút đau khổ còn chết mới được. Nhìn hai người trong trứng bồng đi ra, bên ngoài hơn 20 cái danh tân sinh phơi nắng, ánh mắt tò mò nhìn. Phải lựa chọn phơi nắng, bọn họ không có khả năng phản kháng. Bất quá lúc phản kháng, bọn họ đều bị học trưởng có thực lực hơn xa dùng võ lực áp chế. Hiện tại nhìn thấy có người muốn khiêu chiến cùng với học trưởng, bọn họ tâm tình cũng có chút hạ hạ hê. Quan khán nhìn thiếu niên kia tiếp tục biểu xấu. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ chưa? Hết sức thụ hưởng cái loại cảm giác này. Qua Lạt khuôn mặt tươi cười càng thêm nồng nặc, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm đảo qua cười nói, bắt đầu đi. Tiêu Viêm âm thanh bình thản khiến cho mọi người sửng sốt. Hắc hắc, tiểu tử thật là kiêu ngạo không sai à. Đối với thái độ của Tiêu Viêm, Qua Lạt thoáng kinh ngạc, sau đó trong lòng nổi lên một cái cố tức giận. Cái này không phải là đối phương xem thường mình sao? Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiêu Viêm chẳng muốn mở miệng nói nhảm, ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm đối phương trên khuôn mặt đang có chút tức giận. Tốt lắm, đối phương bình tĩnh như vậy không nghi ngờ gì chính là không để Qua Lạt vào trong lòng. Lòng tự ái bị tổn thương, cười lạnh một tiếng, Qua Lạt thân thể mạnh mẽ lao về phía trước, hữu quyền nắm chặt đấu khí ngưng tụ tạo lên cái cỗ cuồng kình khí, hung hăng lao về phía Tiêu Viêm đang oanh kích. Mọi người xung quanh thấy Qua Lạt đối với tân sinh dĩ nhiên vận dụng khí lực mạnh đến vậy cũng không khỏi nhíu mày, khẽ gương mắt nhìn. Nhãn đồng cấp tốc phóng đại quyền đầu, Tiêu Viêm có chút lắc đầu. Tại lúc quyền đầu sắp tới, thủ trưởng vung lên dĩ nhiên ngạnh cánh với quyền đầu của Qua Lạt. Thủ trưởng cản quyền đầu, cơ hồ không có chút dao động nào, cứ như vậy mà đem khí lực lớn của quyền đầu hóa giải hết. Tốc độ chậm, lực lượng tiểu, người thực sự đệ tử Giàn Ám Học Viện sao? Khuôn mặt ngẩng lên, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nghe thiếu niên nhẹ giọng chào phúng, khiến cho mọi người xung quanh nhất thời tức cười. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc cất cao nhìn chằm chằm vào quyền trưởng giao tiếp. Rất khó tưởng tượng một cái gã tân sinh dĩ nhiên như vậy dễ dàng đón được đòn công kích của nhất tinh đấu giả. Vốn đang tươi cười sau màn này thì sắc mặt Qua Lạt chậm rãi trầm xuống, ánh mắt mang theo hàn ý gắt gao nhìn thiếu niên đang đạm cười. Xem ra lần này hắn tựa hồ đã nhìn lầm, cho nên có chút tự mãn khi giao thủ. Hỗn đản, muốn chết! Một gã tân sinh trước mặt mọi người làm nhục. Qua Lạt khuôn mặt đỏ lên, giống giận một tiếng, chân phải nhắm thẳng hướng Tiểu Phúc. Tiêu Viêm cứ thế mà tàn nhẫn hạ thủ. Khuôn mặt lạnh lạnh của Tiêu Viêm, tay trái nhàn nhạt như là đuổi muỗi tùy buông xuống, cuối cùng ba một cái tiếng, tích đánh vào kích trưởng của Qua Lạt. Nhất thời một cái mạch ứ thành hiện lên. Hí, cước trưởng truyền đến một cái trận đau đớn kịch liệt, khiến cho Qua Lạt hít một cái luồng thanh khí, khuôn mặt tức giận càng thêm điên cuồng, lùi nhanh một bước tránh thoát khỏi thủ trưởng của Tiêu Viêm. Chân trái trên mặt đất bắn ra, thân hình mượn lực tung lên sông không trung xoay tròn. Quá vô sỉ rồi. Nhìn hữu thủ của Qua Lạt mơ hồ có quang nhận, chúng lữ nhân nhất thời vẻ mặt giận dữ quát. Nhìn cử động của Qua Lạt, Tiêu Ngọc mày liễu khẽ nhíu lại, bất quá sau đó lại giãn ra. Lúc trước không phải là ra điện áo, cho dù xuất ra huyền bậc đấu kỹ cũng không phải bị Tiêu Viêm đánh gãy tay hay sao? Nàng cũng không tin tưởng tên kia mới có thực lực nhất tinh đấu giả có khả năng tạo thành thương tổn với Tiêu Viêm. Khuôn mặt ngẩng lên, kịch vòng bé nhọn tạt qua, làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm có chút đau rát, chậm rãi giơ thủ trưởng nhắm ngay lúc Qua Lạt công kích xuống. Biến môi khẽ nhúc nhích, âm thanh thản nhiên quát nhẹ ra rồi nói. Theo cái tiếng quát vang ra, một cái cỗ kình khí hung mãnh mãnh liệt từ thủ trưởng của Tiêu Viêm hùng bạo tràn ra, cuối cùng cũng là hung hăng đánh vào ngực Qua Lạt. Phốc suy, lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng. Qua Lạt vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch, trong nháy mắt thân hình dội ngược lại, một cái khẩu máu tươi cuồng phun ra. Thình thịch, thân hình bắn ra hơn 10 thước, nện vào tảng đá phía sau. Qua Lạt thân thể thoáng co rút, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiếu niên ra xa duy trì tư thế bình thản, lồng ngực đau nhức, mắt cảm thấy tối lại, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Qua Lạt cường thế công kích đột nhiên không giải thích bị đánh bay ra, ngắn ngủi chỉ hơn 10 giây thời gian. Nhìn cái màn giao đấu chóng vánh này, cả bên trong lẫn bên ngoài trứng bồng cơ hồ không được duy trì một cái mạng yên tĩnh. Dưới ánh nắng mặt trời, mấy cái tên tân sinh ngốc nghếch kia nhìn Qua Lạt kéo đó xỉu không xa, sau đó một lát ánh mắt nóng cháy di đến trên người thiếu niên. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến tân sinh có thể có khả năng đánh bại học trưởng. Hơn nữa tên tân sinh này tuổi tác còn so với bình thường bọn họ còn nhỏ hơn. Trong đám tân sinh, mấy cái thiếu nữ thiếu lệ ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của thiếu niên, còn người lộ vẻ sùng bái. Nếu như không phải là không thích hợp, sợ rằng bọn họ nhịn không được kích động hét lên, biểu lộ sự sùng bái của mình. Quả nhiên thiên phú tu luyện thật kinh khủng. Còn người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Tuyết Ni sợ hãi than lắc đầu, người này có thể dùng sự thật chứng minh lúc trước lời Tiêu Ngọc nói là sự thật. Ngọc Nhi, biểu đệ của ngươi thực lực rốt cuộc đạt đến cấp bậc nào? Xem bộ dáng này hình như sớm đã trở thành đấu giả. Lặng lặng nhìn hắc sam thiếu niên, chúng nữ tử bên cạnh Tiêu Ngọc nhất thời tò mò hỏi. Thật là đáng cười, có khả năng đem một gã nhất tinh đấu giả dễ dàng đánh bại như vậy, kỳ thực lực đã hơn hẳn so với đại đa số mọi người ở đây. Tiêu Ngọc ngọt ngào cười gắt gao nhìn thiếu niên ở giữa sân, còn người toán nghiện ra một cái tia sáng kỳ dị. Một lát sau, làng học theo bộ dáng khoát tay của Tiêu Viêm cười nói, sao thủ ngay cả ta cũng không đánh bại hắn, người nói không phải đấu giả sao? Sách sách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả, đặt trong Giả Nam học viện thiên phú tu luyện như vậy cũng xem là hạng nhất. Hi hi. Ngọc Nhi, ánh mắt của ngươi cũng không tội nga. Bất quá hắn là biểu đệ ngươi sao? Nếu không tặng chúng ta đi. Thiếu nữ tú lệ cười xuyên trêu ghẹo nói. Biến dâm nữ mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ra. Tiêu Ngọc trong lòng đột nhiên lầm bầm khó hiểu, nói một câu, ta đã nói ta và hắn không có quan hệ huyết thống. Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong lòng, làm cho Tiêu Ngọc không khỏi phì cười một tiếng, sau đó vội vàng điều chỉnh tâm tình, không dám miên man suy nghĩ. So với Tiêu Ngọc, một bên cười đùa vui vẻ, bên kia là bố sắc mặt càng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viêm, khóe mắt có chút co quắp. Hiện tại không cần phải ra ngoài chứ? Tùy ý đem ống tay áo hạ xuống, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn la bố, tạm nhiên mỉm cười nói, à, tiểu huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ. Khuôn mặt thâm trầm thu lại, La Bố lần nữa xuất ra một cái nụ cười sáng lạng, bước đến thân mật vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, thấp giọng cười lạnh nói: "Tiểu tử đừng có ngông cuồng, mặc dù ngươi có thiên phú tốt, bất quá tại Già Nam học viện những người so với ngươi xuất sắc hơn còn rất nhiều, tính tình ngươi như vậy tới Già Nam học viện đảm bảo là có hại." Đà tạ nhắc nhở, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm cười dài nói: "Bất quá ta tin tưởng ít nhất ngươi không có tư cách này." Tiêu Viêm không phải kẻ ngốc, là bố đối với mình có địch ý, trong lòng hắn minh bạch, vì vậy hắn không cần trước mặt hắn giả ngu, dù sao thì thực sự động thủ Tiêu Viêm cũng không ngại. Hắn nếu như là làm cho tức giận, giết người hủy thi cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Viêm làm. Mặc dù La Bố đối với mình có chút địch ý là do hiểu lầm, bất quá Tiêu Viêm cũng không có rối rãi đi giải thích. Nói một cách khách khí, hắn La Bố còn chưa có đủ tư cách. Hơn nữa tuy nói ngày thường hắn cùng Tiêu Ngọc ầm ĩ nhốn nháo, bất quá Tiêu Viêm cũng là hy vọng nàng không bị cái tên dối trá này lừa gạt. Nghe Tiêu Viêm không khách khí nói, La Bố khuôn mặt đang cười lần nữa hóa thành âm trầm, hai mắt âm lãnh nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, khuôn mặt có chút co rút, nhãn đồng lạnh lạnh, giống như là muốn đem Tiêu Viêm đâm thành vạn mảnh. Đối với ánh mắt vô vị, Tiêu Viêm trực tiếp không đáp lại, khuôn mặt thành tú cười lạnh, sau đó đối phương lộ ra vẻ mặt dối trá tươi cười, rõ ràng khiến cho mọi người sinh ra hảo cảm hơn. "Tiểu tử cản rỡ, ngày sau tới Già Nam học viện, học trưởng ta hào hào chiếu cố ngươi." Là bố cắn răng âm lãnh nói. Sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: "Chỗ khác ta không biết, bất quá người có tin hay không, ta có năng lực khiến cho người không ra khỏi được Ô Thản Thanh này." Nhãn đầu cò rụt lại, là bố khóe miệng cò cắp nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, thấy từ trong đôi đen nhánh kia hiện lên biểu tượng. Từ trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ lành lạnh, thân thể không tự chủ được đột nhiên run rẩy, cặp mắt đen nháy kia ẩn chứa nét lạnh lùng, khiến cho lòng La Bố mơ hồ trái tim cảm giác lạnh như băng, tựa hồ như lần làm nhiệm vụ trước kia một mình gặp phải một cái đầu ma lang hung tàn. Lặng lẽ luốt một khẩu nước miếng, La Bố định uy hiếp trở lại, nhưng mà lời còn chưa nói ra đã là luốt xuống. "Tốt lắm." Thầm thở một hơi, La Bố tựa hồ muốn em sỉ nhục này khu đuổi. Cắn răng nhìn Tiêu Viêm gật đầu, lòng sớm đã có chủ ý, ngày sau có cơ hội nhất định hào hào bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này. Thản nhiên nhìn La Bố, Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, có nên hay không khiến cho cái tên này chỉ vĩnh viễn ở lại Ô Thản Thành để cho ngày sau tránh khỏi phiền phức. Thì một cái thanh âm ôn nhu của một nữ tử trong trứng bổng bỗng cười khẽ vang lên: "À, tiểu tử kia thiên phú quả không tồi, lần này tôi hồi nhặt được bảo vật ác."